Quý vị và các bạn thân mến, tôi cũng xin có một cái thông báo trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay. Các bạn sẽ thấy lạ bởi vì cái hình nền này. Kính thưa quý vị và các bạn, bởi vì dịch giả đang dịch bộ truyện hệ thống tà linh. Hiện tại thì bạn ấy đang ở bên nước ngoài và cái dịch Covid nó đã trở lại, cho nên là bạn ấy bị nhiễm Covid. Bạn đang trong quá trình điều trị, cho nên là bộ truyện hệ thống tà linh sẽ bị delay trong một thời gian ngắn. Ngay sau khi bạn dịch giả sẽ khỏe lên và sẽ hoạt động tiếp thì chúng ta sẽ tiếp tục. Trong thời gian này thì bộ truyện Đạo sĩ Hạ Sơn, Tũng đã lấy được nguồn dịch được khoảng tầm gần một nửa rồi và vẫn tiếp tục đang dịch tiếp rất tốt. Thì Tũng sẽ đọc cái bộ này, nó cũng ngắn ngắn thôi, sẽ nhanh chóng bổ sung cho các bạn. Mong rằng các bạn sẽ hết sức thông cảm. Bộ truyện Đạo sĩ Hạ Sơn này nói về một người có cái số mệnh đặc biệt phải lên trên núi để tu luyện. Tuy nhiên rằng là hai thầy trò luôn luôn bị người đời, bởi vì cái xã hội nó đã hiện đại rồi, đã bị người đời coi là cái thần côn lừa gạt. Và khi mà sư phụ nói rằng là cái số phận của ông ta cũng sắp sửa kết thúc, thì cái anh chàng này đã quyết định là bỏ xuống núi để gia nhập thế, chọn một cuộc sống rất bình thường. Tuy nhiên rằng là nhập thế thì anh ta cũng không tránh khỏi cái mệnh cách của anh ta là gặp phải những thứ linh dị kỳ quái. Còn cụ thể linh dị kỳ quái như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Đây là một bộ truyện mang đậm cái tính chất hài hước, thú vị và giải trí. Bên cạnh đó cũng có rất là nhiều tình tiết nó mang cái tính chất huyền bí của đặc trưng của đạo sĩ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click vào hình ở chat box ngay bên cạnh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem bộ truyện Đạo sĩ Hạ Sơn này thú vị như thế nào qua những tập đầu tiên. Tập 1, chương 1, tình thầy trò. Hay à, đồ đệ à, ta cảm thấy sáng nay bất an cho nên đã bói một quẻ. Ta xem quẻ bói thấy cũng không sống được bao lâu à. Một lão đạo người mặc trường bào đã rách be bét, nhìn trông có chút giống thế ngoại cao nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Sư phụ, người nói như vậy còn cũng không có xuống núi ăn trộm gà cho người ăn nữa đâu. Một thiếu niên quần áo ăn mặc mộc mạc, trông giống như là ánh mặt trời chói lọi đầy sức sống, nói từ rất chính nghĩa. Hay tiểu tử, sư phụ của nhà ngươi sắp chết đó. Trước khi chết chỉ có một cái nguyện vọng như vậy, ngươi lại nỡ tâm bỏ mặc sao? Lão giả nọ nhìn thiếu niên vẻ mặt vô cùng đau đớn, thân thể tựa hồ như là tức giận mà có chút run rẩy. Sư phụ, người 10 năm trước đã bắt đầu nói rằng là mình xem bói sẽ không sống được bao lâu, đến bây giờ vẫn sống tốt đó. Người yên tâm, cái thân thể này của người tuyệt đối có thể sống thêm 50 năm nữa. Thiếu niên này từ nhỏ đã đi theo lão giả. 10 năm trước, thiếu niên lần đầu tiên nghe lão giả nói đến cái lý thuyết sắp chết này. Lúc ấy, trong lòng thương tâm muốn chết, đã đi xuống dưới núi để trộm gà, về cho lão giả ăn uống thỏa thích một trận. Ngày hôm sau, lão giả mặt mày hồng hào, bị thiếu niên năm đó tưởng rằng ấy là hình ảnh hồi quang phản chiếu. Tiếp tục ngày hôm sau lại đi ăn trộm gà đãi lão đạo. Thiếu niên khoan đã, cứ một ngày lại một ngày, thân thể của lão đạo càng ngày lại càng béo tốt hồng hào nhờ cái đống gà ăn trộm nọ. Sau đó một đoạn thời gian, cứ lâu lâu lão giả lại chiêm tinh thấy đại nạn buông xuống, lại một lần nữa lừa gạt thiếu niên chất phát thật thà đi ăn trộm gà như vậy. Thời gian thấm thoát trôi đi, thiếu niên bị lừa không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc đã có một bài học, sẽ không mắc mưu nữa. Hay à, tại sao ta lại thu một cái tên đổ đẻ như ngươi chứ? Rốt cuộc là dạy dỗ ngươi, ấy cực khổ nuôi nấng ngươi, thật là mất công ta. Muốn ăn con gà ngươi cũng không cho. Sư phụ, đáng lẽ ở cái tuổi của người đó là phải ăn chay, ăn chay mới có thể sống lâu trăm tuổi đó. Khầy à, tiểu tử, sư phụ ngươi sống được mấy năm ngươi lại còn bắt ta ăn chay sao? Ánh mắt của thiếu niên trong veo nhìn lão già, nói lời thấm thía. Sư phụ, Phật đã dạy rằng ăn thịt là tội vô vàn, người ăn chay tốt hơn nhiều, công đức vô lượng, tuổi của ngài cũng đâu còn ít nữa, ngài ăn uống phải thận trọng chứ. Đến đây thì lão già nổi trận lôi đình. Hỗn trướng, ta đâu có phải là mấy cái tên đầu chọc đâu, chúng ta là đạo gia, đâu có chú ý việc ăn uống quá à. Hey, người nhìn xem, thân thể của người cũng đã già rồi, ăn uống thì hạn chế dầu mỡ một chút, càng phải chú ý chứ. Thiếu niên sắc mặt vẫn không đổi mà nói. Lão già lúc này đã giận tím mặt phất tay. Cút, cút, cút con mẹ nhà ngươi đi. Thiếu niên bình tĩnh nhìn lão già tức giận. Đợi một hồi, tự hồ lão già đã nguôi ngoai, liền nói: Sư phụ, người đừng có kích động đó, kích động sẽ tăng huyết áp. Lão già thở dài. Hay à, đúng là. Hiện tại trời yên biển lặng, thân thể của người có vấn đề gì thì đi bệnh viện, người cứ thần côn như vậy, thảo nào bị người đời người ta cười cho. Lão già trợn mắt nhìn thiếu niên. Hỗn trướng, sư phụ ngươi là cao nhân thế đạo, há để cho ngươi bụi nhỏ. Thiếu niên đến đây thì bất đắc dĩ. Sư phụ, còn nói thật đó, hiện tại thế giới đều đã chú ý vào khoa học, phản đối mê tín dị đoan. Người xem, người bày ra như vậy, vài ngày chúng ta lại bị bắt đi cục cảnh sát. Sư phụ, người yên tâm, con sẽ cố gắng học tập, mỗi một ngày đều hướng về phía trước. Tương lai con sẽ thi đỗ đạt làm công chức, con khẳng định là sẽ kiếm được tiền nuôi hai thầy trò mình. Lão già nhìn thiếu niên nói. Cái thứ không có tiền đồ như ngươi đó, hay không mo lo học hành để kế thừa y bát của sư phụ ngươi, lại nghĩ đi làm à? Cái gì mà nhân viên công chức nhà nước kiếm tiền vớ vẩn, người biết đó. Chỉ cần thiên sư chúng ta làm một việc là có biết kiếm được bao nhiêu tiền không? Nghe đến đây thì thiếu niên chớp chớp mắt. Sư phụ, là bao nhiêu tiền? Là mấy ngàn vạn đó. Đến đây thì hắn nhìn lão già thở dài một tiếng. Đó là đại sư đó. Sư phụ, người chỉ là gà mờ đó, đến con gà mà người còn chẳng có mà ăn. Giang Bán Tiên nhìn thiếu niên nọ, cảm thấy sốt ruột muốn chết. Người, cái tên hỗn trướng, người cút con mẹ nhà người đi. Thiếu niên lại nhìn lão già. Sư phụ, ngày mai con sẽ đi đến Yến Kinh đó. Lão già nhìn thiếu niên lo lắng sốt ruột. Học phí đã chuẩn bị chưa? Thiếu niên lắc đầu. Làm gì có. Sư phụ, người nếu như có tiền thì cho con một ít được không? Lão già đến đây thì dịu giọng. Người cũng không còn nhỏ nữa, lúc ta bằng tuổi người, ta cũng xuất sư tự lực cánh sinh. Người lớn như vậy còn mong tiền tài của ta sao? Lấy đâu ra tiền? Thiếu niên thở dài một tiếng, vì đã sớm có chuẩn bị, cũng không phải là quá thất vọng. Sư phụ, người cũng thật là nghèo khổ đó. Lão già vuốt râu. Ta không có tiền, nhưng lại có thứ khác cho người đây. Thiếu niên sắc mặt vui vẻ vội nói. Sư phụ, người có pháp khí tổ truyền cho con sao? Hay không biết là thời đại nào, người vẫn nói nhất mạch nhà ta đã truyền thừa 3000 năm. Hay, liệu có pháp khí mấy ngàn năm hay không? Lão già nhìn thiếu niên nghe đến vậy thì giận tím cả mặt. Đúng là tục tần mà. Chúng ta tu luyện để theo đuổi sự siêu thoát, há mà lại mong phàm vật. Thiếu niên cạn lời. Đến 3 văn tiền cũng không có, làm sao mà làm anh hùng hào hán, lại còn theo đuổi siêu thoát. Siêu thoát thì cũng vẫn phải cần tiền đó sư phụ. Sư phụ, nếu như mà không phải là pháp khí thì là cái gì vậy? Lão già hừ một tiếng. Là hồn thử đó. Thiếu niên có chút giật mình. Này, chẳng lẽ người muốn con đi tìm sư mẫu? Lão giả bị kích thích. Hoàng đường, là hôn thư của ngươi. Thiếu niên đến đây thì có chút hồ nghi nhìn lão giả. Sư phụ, người bảo con đi lấy vợ sao? Lão giả gật đầu, có chút vui mừng nói: Năm đó, lúc ta thấy ngươi liền phát hiện thể chất của ngươi đặc thù, chỉ sợ rằng mệnh cách của ngươi là cái loại thiên sát cổ tình à. Cũng may, mười mấy năm đó, ta giải quyết một chút phiền toái cho một gia đình giàu có ở kinh thành. Hay, ngẫu nhiên phát hiện con dâu nhà nọ trong bụng có mang thai, thai nhi nọ vừa vặn thể chất phù hợp với ngươi, cho nên lão già ta cũng đã định sẵn hôn sự cho ngươi đó. Thiếu niên nghe đến vậy thì trợn mắt kinh ngạc nhìn lão già. Này, lúc đó người ta còn ở trong bụng, sư phụ của người đã định hôn nhân. Này, cái này vạn nhất đẻ ra là dị tật hay là sứt môi lồi rốn gì thì sao? Lão giả liếc mắt một cái: Cái loại như ngươi đó, lấy được vợ là tốt lắm rồi, không lẽ còn muốn cưới tiền nữ sao? Thiếu niên bĩu môi nhìn lão giả: Sư phụ, con dù gì thì dù cũng là thi đỗ đạt ít nhất là cấp 3, tương lai con sẽ trở thành một người làm quốc gia đại sự, con yêu cầu cao một tí thì có gì là không đúng? Lão giả lạnh lùng cười cười: Cái chảy gỗ như người à. Hiện tại đàn bà con gái cũng không thích mấy cái tên công chức nhà nước vớ vẩn như người đâu. Các nàng là phải thích nhị đại, là sách nhị đại, là phú nhị đại đó. Nghe đến đây thì thiếu niên liếc mắt nhìn đạo quan rách nát, lên thở dài: Cũng không biết là cái đạo quan rách nát này của chúng ta bao giờ thì bị phá bỏ di rời, bồi thường được bao nhiêu nữa. Lão giả trừng mắt nhìn thiếu niên: Đây là sản nghiệp tổ tiên của sư môn, ngươi đừng có hỏng. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ: Sư môn thật sự là quá nghèo, chẳng lưu lại cái gì, chỉ có một tòa đạo quan rách nát, làm sao mà mình lại xui xẻo như vậy. Nhìn hôn thư trên tay, sau đó lại hỏi: Sư phụ, vậy hôn thư này có ích lợi gì? Đương nhiên là có tác dụng chứ. Người nếu như cùng đường mạt vận nguy khốn tuyệt vọng, có thể tìm đến cửa nhà người ta, làm con rể cho nhà người ta, kiếm tiền chỗ cha vợ, là chui gầm trạn nhà người ta vậy. Lão giả cười ha hả. Thiếu niên không vui nói: Sư phụ, thật sự là người muốn con đi chui gầm trạn sao? Này, chui gầm trạn thật sự là mất hình tượng lắm đâu. Lão giả khinh miệt hừ một tiếng: Hiện tại sinh lễ ở vùng nông thôn này cũng phải đến muôn tiếng nghìn hồng mảnh lục, giá cả thị trường đắt đỏ như vậy, bình thường người cưới được vợ hay sao? Sư phụ, người thật là quá đáng. Người phải biết 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây cũng không được khinh người nghèo. Người nào biết vận khí của con lúc nào lại thay đổi, biết đâu một ngày con đại phú đại quý. Lão giả lắc lắc đầu, thở dài một tiếng: 30 năm, lão sư phụ ta cũng không còn được 30 năm nữa đâu. Bỗng nhiên, thiếu niên mặt sụ xuống, cầm tay lão giả, biểu lộ thâm tình: Sư phụ, người không thể coi thường bản thân như vậy. Con nhìn tướng mạo của người đó, đúng là mệnh cách ngàn năm đó. Lão giả mặt đỏ lên cả giận: Người cút mẹ nhà người đi, đúng là cái tên vương bát đản mà. Đi ra khỏi đạo quan, một phụ nhân nhìn thấy thiếu niên thì nhiệt tình tiếp đón: Thiếu Bạch, ta nghe nói người thi đỗ đại học hay sao? Dạ vâng đó. Phụ nhân kia nhìn thiếu niên, trong lòng không nhịn được có chút vui vẻ: Thiếu Bạch, người thật sự là có tiền đồ đó. Người mà học ra trường sẽ là một nhân viên công chức, người có thể là mở mang gây dựng tương lai đó. Thiếu Bạch, nghe đại nương khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi thông minh thì phải chăm chỉ học tập tri thức vào, đừng có mà bắt chiếc sư phụ ngươi đi mà lừa gạt người ta. Hôm nay bị bắt vào cục cảnh sát, bây giờ bao nhiêu năm đến cả nhà cửa cũng chẳng có, chui chui rúc rúc trong cái đạo quan này, rồi vợ con cũng chẳng có. Giang Thiếu Bạch nghe vậy bất đắc dĩ cười cười: Con biết. Tâm tư của Giang Thiếu Bạch Tuy rằng cảm giác lão đầu kia có chút không đáng tin cậy, thế nhưng nói gì thì nói, người trong thôn này đều nói lão quả nhiên là một lão thần côn. Sở dĩ thành tình huống như vậy hiện tại là vì mọi người đều đang chú trọng vào khoa học, phản đối việc mê tín dị đoan. Quả nhiên, nếu như nhìn ở góc độ khoa học mà nói thì lão đầu này là cố ý tuyên truyền mê tín. 3 năm trước đây, con trai của thôn trưởng thi đỗ đại học, khách khứa ở trong thôn mở một đại tiệc, quả nhiên là vô cùng khí phách. Lúc đó, thôn trưởng tìm một lão đầu, lão đầu tính toán mệnh cách cho con trai của thôn trưởng một chút. Giang Thiếu Bạch cảm giác lão đầu này quả nhiên là cái chày gỗ, thôn trưởng là người bảo thủ. Đây là một việc vui như vậy, con trai của thôn trưởng thi đỗ đại học, lão gia tử nói vài câu lời hay ý đẹp, khen tặng một chút cũng được hay sao? Ấy nhưng lão đầu lại không, nói con trai của thôn trưởng cái gì mà 3 năm sau sẽ có một kiếp nạn, mệnh phạm đào hoa, tai ương lao ngục. Đang ngày đại hỷ nói như vậy, chẳng phải là nguyền rủa người ta hay sao? Thôn trưởng lúc đó cảm thấy lão nhân này là đang ghen tức, cho nên mới nói lời lừa gạt. Thôn trưởng ở trong thôn cũng là người nói không nói hai lời, trực tiếp gọi vài người đem gậy đánh đuổi lão nhân đi. Lão nhân từ đó bị mang cái danh là kẻ lừa đảo, kẻ thần côn. Thôn trưởng là người có uy quyền giám định như vậy, cho nên lão nhân này cũng chẳng còn đường mà kiếm ăn nữa. Bất quá lão đầu đói đối với tình huống này thật sự là cũng rất bình thường. Lão đầu nói cái gì mà tiết lộ thiên cơ là sẽ bị trời phạt. Đương nhiên những gia hỏa kia coi lão là kẻ lừa đảo, nhưng lão cũng không thèm quan tâm đến những cái sự tình lông gà vỏ tỏi. Qua nhiều năm như vậy, mọi người dần dần cũng quên mất nguyên nhân vì sao từ đầu lại nói lão đầu là kẻ lừa đảo thần côn. Thế nhưng người nọ truyền tai người kia, thói quen cũng đã thành tự nhiên. Hầu hết tất cả mọi người đều coi lão là thần côn, cũng không thể thay đổi. Ây à, thật là một hảo hài tử. Không nghĩ tới lão thần côn lại có thể nuôi được một đứa trẻ ngoan như vậy đó. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể thi đỗ đại học lớn đó. Lão đầu nhìn giống như là một lão thần côn, ấy vậy mà tiểu tử Giang Thiếu Bạch này là mi thanh mục tú, anh khí bừng bừng, vừa nhìn là biết ngay là một đứa trẻ ngoan rồi. Trúc xấu thì làm sao mà mọc được măng tốt. Khó được, khó được. Không nghĩ tới lão thần côn này lại dưỡng ra một cái tên đệ tử xuất sắc như vậy. Nếu như mà hắn không thì đậu đại học, không ra thành phố lớn, ở thôn dân này ta nhất định là đón nó về làm con rể đó, cho cái con bé lùn nhà ta đó. Tai của Giang Tiểu Bạch so với người bình thường thì nhanh nhạy hơn rất nhiều. Tất cả những lời tán thưởng của mọi người dân ở trong thôn hắn đều nghe hết. Nghe mọi người khích lệ, Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, ở trên mặt hiện lên ngượng ngùng đỏ bừng bừng. Giang Tiểu Bạch thầm nghĩ, hắn tuy thực sự là ưu tú, bất quá bị người ta khen như vậy thật sự là cũng rất ngượng. Giang Thiếu Bạch đi qua khu mộ địa ở trên núi, vừa xuất hiện ở khu mộ địa, ở bên trong liền bỗng dưng vang lên tiếng hét chói tai. Này, Tiểu Ma Tinh tới, Tiểu Ma Tinh tới, mọi người chạy mau. Giang Ma Đầu tới, Ma Vương xuất hiện, chạy mau đi. Họ Giang, tên Tiểu Vương bát đàn tới, không chạy kịp đâu. Một loạt âm thanh quỷ khóc sói tru, kêu gào vang lên. Một tên chạy chậm nhất bị Giang Thiếu Bạch tóm lấy, sau đó nhiếp đi âm khí, đưa hồn phách đi vãng sinh. Đừng mà, đừng ăn thịt ta mà, đừng ăn ta. Giang Thiếu Bạch nhìn một âm hồn ngồi run rẩy ở một góc, trong đầu thầm nghĩ, hắn sợ cái quái gì vậy, đưa hắn đi đầu thai chẳng phải là tốt hay sao? Không sai, nhìn thiếu niên Giang Thiếu Bạch này nhìn tưởng chừng rất lương thiện, thế nhưng có một sở thích mà người ta giật mình, đó là ăn âm khí. Nếu như ngày nào mà không được ăn, liền cảm thấy giống như bị nhịn cơm vậy. Giang Thiếu Bạch ở trong núi này thời gian qua, tất cả những đồ vật âm quỷ ở đầu thai ở trong núi, vì những nhiều nguyên nhân mà không thể đầu thai, đều bị hắn ăn đến thất thất bát bát. Giang Thiếu Bạch rất hiểu Tế Thủy Trường Lưu, thế nhưng cái quy củ là chỉ ăn có một con, ăn xong liền xuống núi. Mấy con quỷ tránh được một kiếp, sau khi đợi Giang Thiếu Bạch đi mới tụ lại với nhau mà mếu máo. Giang Thiếu Bạch đi rồi, hắn đi rồi. Ấy à, nghe nói là hắn muốn đi nơi khác học hành đó. Mà đầu này tốt nhất là đi, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Ấy à, thôn dân còn khen tên này thật là tốt, đúng là đám thôn dân có mắt như mù. Giang Tiểu Gia ăn uống no nê một trận, sau đó quẹt quẹt miệng, cảm thấy là rất mỹ quan. Sau khi ăn uống xong thì có thể mấy ngày không cần đói bụng. Trước khi rời đi, Leon có thể ăn thêm một vài con. Nghĩ đến vậy, Giang Thiếu Bạch có chút khó xử. Tốt nhất là giữ âm hồn để cho sau này hậu thế dùng. Hơn phần nửa là âm hồn có được chấp niệm. Nếu như mà cứ thu lên quá nhiều âm hồn, hắn khả năng sẽ bị chấp niệm dây dưa, làm cho tàu hỏa nhập ma. Nghĩ đến hậu quả này, Giang Thiếu Bạch khó xử. Chương 3. Thiếu niên chân dẫm âm dương. Lão đạo sĩ nhìn thiếu niên đi vào nhà, có chút lo lắng sốt ruột. Ây à, lại đi ăn đó Phẩm. Thiếu niên liếm liếm môi, có chút thẹn thùng. Dạ vâng sư phụ. Ai, người ăn như vậy cũng không biết là liệu có vấn đề gì không nữa. Lão đầu tùy ý nằm ở trên giường bảo thiếu niên. Thiếu niên cũng không có để bụng. Sư phụ, người sợ cái gì chứ? Đã qua nhiều năm như vậy, chẳng phải là con vẫn oai phong hay sao? Người trong thôn đều khen hắn là thiếu niên tốt hay sao? Còn nhất định sẽ trở thành một thiếu niên thanh niên tiêu biểu của quốc gia đó. Lão đạo sĩ khinh thường nhìn thiếu niên, có chút hồ nghi. Thật sự là được như vậy hay sao? Mà kệ nói như thế nào, những thôn dân này đều là những bà nương không có kiến thức, đều nghĩ lão là kẻ lừa đảo. Thằng nhóc con này còn nhỏ như vậy, trên phương diện này mà nói hẳn là rất oai phong. Lão đạo sĩ thở dài một hơi, nhớ lại chuyện cũ. 18 năm trước, Xuyên Thành xảy ra một trận động đất, thương vong vô số, không ít bệnh nhân được đưa vào bệnh viện. Trong đó có một thai phụ đã mang thai được 7 tháng. Quỷ môn quan lúc này đã mở rộng, liền đẻ ra một đứa con trai. Thai phụ sinh ra con liền chết ngay, hoặc là nói thậm chí đứa bé còn chưa kịp sinh ra, thai phụ đã chết. Sau khi đứa bé sinh ra còn không có thở, không có động đậy, lúc đó là động đất, có quá nhiều người chết, người bị thương, bệnh viện thậm chí đều là quá tải, mọi người đang chen chúc. Bác sĩ và hộ sĩ đầu óc choáng váng, đứa bé không có thở, hộ sĩ cũng không có kiểm tra nhiều, liền cho người đưa đến nhà xác. Liền ở nhà xác mấy ngày thở, thường thường có tiếng trẻ con khóc huyên náo, người ta đồn rằng có sự kiện nháo quỷ. Ở trong bệnh viện, nhân viên của nhà xác biến sắc, mọi người đều nghĩ nhất định là có người oan hồn bất táng mà sinh ra nháo quỷ. Bệnh viện rơi vào đường cùng, liền đi tìm một đạo sĩ trừ tà. Lão đạo sĩ lúc đó đến nhà xác lượn một vòng, liền bế ra đứa bé. Một đứa bé mày rậm mắt to, nhìn vô cùng sáng láng, lại không biết tại sao lại xuất hiện ở trong nhà xác. Rồi sau đó, hộ sĩ đột nhiên nghĩ ra, đứa bé lúc đó khả năng không có chết. Ở trên đời này nếu như thật sự có một loại tình huống giả chết, là trái tim dừng đập, sau đó lại khôi phục lại. Vấn đề như vậy, nhưng điều đáng sợ là một đứa bé sơ sinh ở nhà xác 3 ngày, tại sao lại vẫn còn sống được như vậy? Trong 3 ngày, nó ăn gì? Đám bác sĩ và hộ sĩ càng nghĩ lại càng sợ. Nhìn thấy lão đạo sĩ ôm đứa bé tới, nói với mọi người là đứa bé tình trạng không thể tốt hơn. Trên thực tế là đứa bé kia vẫn cứ ăn vài thứ, nhưng ăn chính là âm khí mà người chết lưu lại. Đứa bé đó chính là Giang Thiếu Bạch của ngày hôm nay. Giang Thiếu Bạch nửa chân đạp sáng, thế nhưng sáng cũng không thu. Nửa chân đứng trong tối, thế nhưng tối cũng chẳng nhận. Trời sinh có âm dương nhãn, thể chất đặc thù, lấy quỷ làm thức ăn, là khắc tinh của quỷ vật. Vậy mà lại đi học tập bắt yêu bắt quỷ, coi như là một hạt giống tốt, khó có. Bất quá Giang Thiếu Bạch đi theo lão đạo sĩ lăn lộn ở bên ngoài, cảm giác cái nghề bắt quỷ này cũng không có tiền đồ, liền đem tâm tư nghĩ đến việc lý tưởng vĩ đại, học tập để xây dựng tổ quốc. Lão đạo sĩ nhìn thiếu niên này có chút lo lắng. Ai da, đi ra ngoài không thể nào tốt như ở đây đâu. Cần phải chú ý đó. Giang Thiếu Bạch cười cười. Yên tâm, sư phụ, con sẽ không chịu thiệt thòi đâu mà lo. Lão đạo sĩ phất tay nói. Cốt con mẹ nhà ngươi đi, thằng nhãi rành. Ra bên ngoài hảo hảo học tập, mỗi một ngày là phải nỗ lực tiến lên phía trước à. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Con biết. Lão đạo sĩ có chút lo lắng. Thể chất của ngươi nếu như mà bị những cái tên trừ ma vệ đạo mà thấy được, phân nửa sẽ cho rằng là cái loại đi đường ngang ngõ tắt, là cái loại tà tu đó. Còn mọi việc nhất định là phải cẩn thận. Giang Thế Bạch có chút hồ nghi. Sư phụ, vậy không lẽ bây giờ trên thế giới này vẫn còn có những kẻ như thầy là muốn trừ ma vệ đạo sao? Tất nhiên là có, bất quá là ẩn thế, làm những việc mà ít người biết đó. Giang Thế Bạch cũng nằm xuống, quay sang. Sư phụ, khi nào sắp sửa lắp một cái điều hòa thôi, thời tiết như thế này nóng muốn chết. Lão đạo sĩ hừ một tiếng. Người nóng nữa. Chỉ có thể chứng minh là đạo hạnh của người không đầu vào đâu. Tu sĩ chúng ta há có thể để ý đến một vài điểm vớ vẩn nhỏ nhoi của thời tiết sao? Lại nói, mấy ngày nữa là người đi học, còn có vài ngày, chịu không nổi sao? Giang Thiếu Bạch ánh mắt lập lòe, lên nói. Đúng vậy. Ai, mấy ngày nữa là con được đi học. Nhất định là ở trong ký túc xá cũng sẽ có điều hòa. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng. Đúng là cái phường ham ăn lười làm, không thành cái hệ thống gì cả. Vậy là hai người, một thầy một trò, một già một trẻ, cứ nằm khảnh chân ở trên cái giường rách trong một đạo quan cũng rách nát, mà nhìn lên vừa nằm vừa trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, như biết bao nhiêu năm qua vẫn làm vậy. Vài ngày sau, người thiếu niên sắp xếp xong tay lại, liếc mắt nhìn lão đạo sĩ, có chút không nỡ. Sư phụ, con đi. Lão đạo sĩ phất phất tay. Đi đi. Thiếu niên kéo cái dương hành lý, mua có 50 đồng, liền rời khỏi núi. Thiếu niên trên đường đi xuống núi không nhịn được siết chặt tay, ánh mắt hiện lên sự kiên định. Để lại đằng sau lưng bóng dáng của lão già đứng từ trên núi mà nhìn xuống, thở dài sườn sượt. Một chiếc xe ba bánh chạy đến bên cạnh thiếu niên, liền hỏi. Thiếu Bạch, phải đi sao? Dạ vâng, phiền chu thúc. Hán tử kia vội nói. Ê, không phiền không phiền. Người đó là người đầu tiên thi đậu đại học lớn ở thành phố của thôn ta. Nhất định là người đem lại mặt mũi cho cả thôn mà. Thiếu niên đỡ ba lô, sau đó leo lên xe, nhìn ra xa đạo quan, trên mặt thanh sắc bất động, trong lòng cũng hiện lên vui mừng. Tốt thật, rốt cuộc không cần đang ngủ nửa đêm bị lão đạo đi bắt đi học kinh thư, rốt cuộc cũng không phải là ngủ gà ngủ gật tay học bấm đốt, rốt cuộc không cần giữa mùa đông bị lão già thối bắt dậy đi đánh quyền. Cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp đang ở trước mặt. Đúng là lão già hỗn đản. Mỗi một ngày ở cùng với lão già hỗn đản này thật sự là mệt mỏi. Hôm nay coi như là một ngày được giải phóng, là một ngày được tự do. Giang Thiếu Bạch nhìn sang, nhưng bỗng nhiên cũng cảm thấy bùi ngùi khi nhìn thấy bóng dáng đơn bạc của lão đầu tử đang đứng ở bậc thềm của tam quan mà cũng vẫy vẫy tay. Hắn lấy ra 200 đồng mua một cái điện thoại di động second hand. Sau đó hắn lưu lại trong điện thoại đặt tên ngày hôm nay là ngày được tự do. Lại lấy ra hôn thư mà lão già cho mình, ở trong lòng có vài phần buồn bực. Lão nhân quá là keo kiệt. Hắn đi xa nhà, kết quả lão nhân lại đưa cho mình một phong hôn thư. Giang Thiếu Bạch nghe chỉ cảm thấy ở trong hôn thư lộ ra cái hương vị chua chua như dưa muối. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, lão già thối liệu có hố cha người ta hay không? Không biết rốt cuộc là tìm cho mình một cái loại đàn bà con gái như thế nào đây? Có lẽ có thời gian cũng phải đến xem một chút. Nếu như mà nàng đó là mỹ nữ thì mình cũng có thể miễn cưỡng mà chấp nhận được. Hắn tùy tiện thu hôn thư lại, sau đó nghĩ đến cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp sau này. Chương 4. Hôn thư ô long. Giang Thiếu Bạch chuyển xe nhiều lần, cuối cùng đã đến kinh đô. Thời điểm hắn đến kinh đô bây giờ đã là trạng vạng tối, liền rút ra hôn thư mà lão nhân cho, quyết định theo địa chỉ đi tìm một chút đến một địa điểm. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Giang Thiếu Bạch ngụy trang cho mình một chút, cân nhắc được nhỡ đâu lão gia hỏa tìm cho mình một cái kê con bé xấu xí thì hắn chết mất. Vậy nên hắn giả bộ tìm lầm người. Nếu như nàng là mỹ nữ, hắn sẽ cố chấp mà đi tiếp xúc một phen, suy nghĩ xem có nên là đi chui gầm chạn hay không. Trước cửa một tòa nhà theo địa chỉ, Giang Thiếu Bạch bị cỗ cổ trạch này làm cho hoảng hốt. Hắn líu lưỡi đứng ở nơi xa, nhìn chằm chằm đánh giá một hồi lâu. Cổ trạch ở trước mặt làm cho trái tim của hắn đập lên phành phạch. Quả nhiên đây chính là địa chỉ ở trong thư. Là một quả tòa cổ trạch ở một khu cổ lỗ sĩ của kinh đô, nhưng vị trí ở nơi đây phải nói là tất đất tất vàng, là phố cổ. Có được một tòa cổ trạch rộng lớn như vậy tự nhiên là tài lực không tầm thường. Giang Thiếu Bạch đối với sư phụ của mình quả nhiên là lau mắt mà nhìn. Không nghĩ đến sư phụ Giang Bán Tiên này lại quen biết kẻ có tiền như vậy hay sao, hay có lẽ là địa chỉ viết sai. Bất quá ở trên bì của hôn thư để ghi cái tên là Diệp Khôn. Ở trên cửa nhà này tựa hồ cũng ghi là Diệp Phủ. Này tiểu huynh đệ, ngươi tới đây có việc gì vậy? Ở bên cửa vọng của cổ trạch có hai người trông coi. Hai người một thân cơ bắp, ở trên người mang theo một cỗ sát khí nhàn nhạt, dường như là binh lính xuất ngũ đã từng được qua huấn luyện. Ta tới là tìm Diệp gia nhị tiểu thư đó, Giang Thiếu Bạch nói. Nhị tiểu thư? Người canh cửa có chút hồ nghi. Giang Thiếu Bạch lại gật gật đầu. Không sai, là nhị tiểu thư. Là Diệp Cẩn Chi, là con gái của Diệp tiên sinh. Thủ vệ có chút phẫn nộ. Thôi đi đi. Cẩn Chi tiên sinh chỉ có ba người con trai, căn bản là không có con gái. Người tới là gây chuyện phải không? Giang Thiếu Bạch cạn lời. Không có con gái, chỉ có con trai. Này, lão đầu đáng chết, quả nhiên là không thể tin được, quả nhiên là lừa lão tử mà. Sau khi nghe được tin, Giang Thiếu Bạch cũng không có hỏi nhiều, liền trực tiếp rời đi. Giang Thiếu Bạch lấy ra hôn thư, do dự một chút nhưng vẫn không có vứt đi, biết đâu còn có tác dụng. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn tùy tay đem hôn thư nhét vào trong hành lý, chuẩn bị đi tìm một cái nhà nghỉ tạm bợ qua một đêm. Ngày mai sẽ tính công việc khai giảng. Hắn rời đi không lâu, một chiếc xe băng băng chạy tới. Diệp Miểu mở cửa xe đi xuống. Vừa rồi có phải là có khách đến? Dạ, Tam thiếu gia, quả nhiên là có người tới. Bất quá là cái tên gia hỏa, nó là tới bái phòng nhị tiểu thư. Nhà chúng ta làm gì có nhị tiểu thư đâu. Diệp Miểu gật đầu. Đích xác là không thể hiểu được. Diệp Miểu đi vào trong đại điện phòng lớn, bỗng nhiên lại quay ra liền hỏi. Khoan đã, người đâu? Tạm thiếu gia, sao vậy? Người bảo vệ nhìn Diệp Miểu, bộ dáng tức như muốn hộc máu, khó hiểu. Này, cái tên gia hỏa hỏi nhị tiểu thư đâu, ở đâu? Mau mau đi tìm lại cho ta. Mấy tên canh cửa nhìn Diệp Miểu sốt ruột, liền vội vàng đi tìm. Bất quá cũng không được nữa. Đã đi rồi sao? Diệp Miểu đầy tức giận nói. Dạ vâng, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Người canh cửa nói. Tam thiếu gia, này có phải là người nọ có vấn đề gì hay không? Diệp Miểu thì thào. Ai à, có lẽ có liên quan tới lão thần côn đó. Cái lão giang bán tiên lừa người còn dám xuất hiện. Diệp Miểu lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, khả năng cũng chỉ là trùng hợp, không liên quan gì đến các người. Lên đi vào bật camera giám sát cho ta xem. Người bảo vệ có chút kinh ngạc. Dạ, là video giám sát. Không lẽ lại căng thẳng đến mức như vậy hay sao? Diệp Miểu rầu rĩ. Ta bảo các người đi thì đi đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ở bên này, Giang Thiếu Bạch đối với sự tình mà Diệp Miểu nói cũng hoàn toàn không biết, bởi vì trước đó để ngụy trang. Cho nên hắn nhất định là sẽ không để lộ. Hắn chỉ cảm thán mình lại bị lão đầu tử lừa. Sáng ngày hôm sau, hắn thần thanh khí sảng kéo theo dương hành lý đi đến trường đại học. Ở trong trường đại học bây giờ khắp nơi đều là những sinh viên mới, đại bộ phận là cả nhà cùng đưa đến. Một thân một mình giống như Giang Thiếu Bạch liền có chút cô độc, có chút đáng thương. Này, vị bạn học này, là tới báo danh sao? Một nữ sinh viên nhiệt tình đi lên phụ trách đón tiếp. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Là đúng vậy. Này, người nhà không đưa cậu sao? Hoàng Lăng Duyệt hỏi. Giang Thiếu Bạch cũng chỉ cười cười. Bọn họ đều có việc bận, tôi đi một mình cũng được mà. Hoàng Lăng Duyệt có chút đồng tình, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Học đệ, vậy cậu tự lo. Giang Thiếu Bạch bĩu môi thầm nghĩ. Hắn là một người quả nhiên là hấp dẫn người khác. Bất quá cả ngày cứ lơ lơ mơ mơ, được xưng là thế ngoại cao nhân, lão đầu tử kia mà đến đây thì khẳng định là sẽ càng làm cho người ta chú ý. Huống chi lộ phí đi đường cũng rất đắt. Lão Giang bán tiền kiếm tiền đã không dễ, vậy tốt nhất là nên tiết kiệm một chút. Hoàng Lăng Duyệt nhiệt tình đưa Giang Thiếu Bạch đến khu dưới lầu của ký túc xá Nam. Giang Thiếu Bạch nhìn cỗ số điện thoại ở trong tay, rồi lại nhìn bóng dáng của Hoàng Lăng Duyệt, nắm chặt tay, quả nhiên là thỏa thê mãn nguyện. Ở trường đại học này, nữ sinh quả là nhiệt tình, mà nhìn trông dáng dấp cũng rất đẹp, hắn thật sự là được hoan nghênh. Lúc này là vừa mới nhập học, học tỷ đã nhất định là tiếp xúc với hắn. Quả nhiên là mình càng lớn càng đẹp trai, mà đẹp trai thì là rất có lợi ích. Lão đầu tử kia cho rằng là hắn không có tương lai, thật sự là cái chảy gỗ. Phải biết rằng là phụ nữ bây giờ cũng rất tự lập tự cường. Nữ dư nhân giàu có bao dưỡng tiểu bạch kiểm cũng là chuyện thường thấy. Ây, Lăng Duyệt tỷ, quả nhiên là đám học sinh mới năm nay tư chất không tồi, đã phát hiện ra vài soái ca. Hoàng Lăng Duyệt ở bên cạnh gật gật đầu. Đúng vậy đó, ta vừa rồi cũng là đón tiếp một soái ca đó, quả nhiên là cũng rất đẹp trai. Viên Gia Gia ở bên cạnh cao mày. Này, Lăng Duyệt tỷ, tỷ nói xem. Ê, ta cũng đã thấy qua tên đó đó. Bất quá vừa rồi trông hắn hơi nhà quê một chút, quần áo toàn thân dường như là có nghề vẻ ở nông thôn đến đó. Hoàng Lăng Duyệt cười cười. Cái này là cô không hiểu rồi. Nhà quê thì nhà quê, mà đã đẹp trai như vậy, sau này hắn mà ăn mặc thời thượng thì sẽ đẹp trai đến mức độ nào? Viên Dài Dài nghiêng đầu nói. Ây à, học tỷ nói có đạo lý. Bất quá soái ca nghèo như vậy là chỉ thích hợp yêu đương, chứ không hợp cho việc kết hôn đâu. Chương 5. Bạn cùng phòng đại học. Giang Thứ Bạch mang theo dương hành lý đi đến ký túc xá. Vừa vào cửa đã bị hai cái dương lớn chặn lại. Hai cái dương lớn thương hiệu LV là hiếm thấy. Loại dương này Giang Thiếu Bạch khẳng định là chưa từng thấy qua. Phải đến 200-300 đồng mới mua được một cái. Cái dương xịn như vậy, to như thế, có khi phải mấy vạn đồng. Với nhãn lực vụng về của Giang Tiểu Gia cũng không phân biệt được đây có khi là hàng thật hay là hàng giả. Bách Quang Vũ thu thập đồ vật xong, đem hai cái dương đá vào bên dưới giường. Giang Thiếu Bạch thở phào nhẹ nhõm một hơi thầm nghĩ, quả nhiên là hàng giả. Nếu như là hàng xịn thì làm sao có thể tùy tiện đá như vậy. Hàng giả này quả thật là nhìn cũng rất giống, không biết có khi cũng phải đến mấy trăm đồng. Chờ đến khi nào hắn có tiền cũng nên đi mua lấy một cái. Bách Quang Vũ gật đầu, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch nhiệt tình nói: "Ấy ạ, bạn học, cậu đến rồi." "Ê bạn học, đã thu thập không sai biệt lắm, cũng nhanh tay đó." Bách Quang Vũ cười cười: "Tôi đã thu thập xong từ ngày hôm qua rồi. Trên thực tế hôm nay không phải là thu thập mà là hạ nhân nhà hắn đó." Giang Thiếu Bạch nhíu mày: "Đã tới từ hôm qua sao? Chỉ bằng cũng cần phải đi ra ngoài để xem xét một chút." Giang Thiếu Bạch tìm được giường của mình, cũng bắt đầu sắp xếp đồ. Hắn mở ra dương hành lý. Bách Quang Vũ không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh. "Này bạn học, ấy cậu mang theo nhiều thứ thật là lỉnh kỉnh. Đây là la bàn phong thủy phải không? Này có thể dùng để xem phong thủy đúng không?" Bách Quang Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh tò mò. Giang Thiếu Bạch cau mày, đem la bàn nhét vào trong cái vali. "Đây là trang trí đó, không có tác dụng gì đâu." Giang Thiếu Bạch đem la bàn đến đây chủ yếu là vì dùng cái này tìm bóng dáng của quỷ vật. Đến những nơi mới lạ, Giang Thiếu Bạch sợ rằng mọi thứ trời lạ đất lạ, không cẩn thận có khi chẳng có lương thực mà ăn. Nếu như một thời gian dài không hấp thu được âm khí, hắn sẽ có cảm giác là khó chịu, không có thoải mái. Bách Quang Vũ lại nói: "Ê à, trang trí sao, tôi còn tưởng rằng có tác dụng chứ." Hắn liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ một cái: "Ê, vậy cậu tò mò xem phong thủy sao?" Bách Quang Vũ gật đầu: "Có hứng thú đó. Cậu có biết không, ở trường của chúng ta có một khoa gọi là khoa học nghiên cứu xã hội phi tự nhiên đó. Nếu như có thể gia nhập vào câu lạc bộ đó thật sự là tốt rồi." Giang Thiếu Bạch kinh ngạc: "Cái gì? Câu lạc bộ khoa học nghiên cứu khoa học xã hội phi tự nhiên? Ê, câu lạc bộ này nghe có chút kỳ lạ đó." "Phi tự nhiên chẳng phải nói thẳng ra là sự kiện thần quái hay sao? Sự kiện thần quái này phân nửa là giải thích những thứ không phải thuộc về khoa học. Kết quả câu lạc bộ này lại còn thêm chữ khoa học để làm gì? Thật là rối loạn." Bách Quan Vũ có chút đắc ý: "Ê, cái tên câu lạc bộ này cổ quái, nhưng ra là nhập vào trong đó có rất nhiều chỗ tốt." "Có chỗ tốt gì vậy?" "Câu lạc bộ này là mới thành lập, nguyên bản là nói về các nghiên cứu sự kiện thần quái. Tuy rằng là trường cũng không có hoan nghênh loại câu lạc bộ như vậy, cho nên mới đổi thành cái tên như bây giờ thôi." Giang Thiếu Bạch thầm lắc đầu ở trong lòng. Trường đại học nếu như có cái câu lạc bộ treo đầu dê bán thịt chó như vậy, cũng không biết tên nào ăn no rừng mỡ mà làm ra. Giang Thiếu Bạch quyết định sau này tránh xa cái câu lạc bộ này một chút. "Này, câu lạc bộ này rất là nổi danh đó. Hai vị chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ đều là các em gái đại mỹ nhân đó." Bách Quang Vũ có chút kích động. Giang Thiếu Bạch hồ nghi: "Này, cậu là đi học hay là cậu đi ngắm gái liếm gái vậy?" Bách Quang Vũ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, chớp chớp mắt: "Ây à, bạn học cậu còn trẻ tuổi, cậu nói chuyện trông giống như là một cái tên cổ hủ vậy. Ở đại học không yêu đương thì thật là phí phạm, cậu không biết à. Thời điểm thi đại học, tôi đã nghe nói là lên đại học Yên Đại của chúng ta rất nhiều mỹ nữ mới cố tình là nộp hồ sơ vào đây." Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ, thầm nghĩ: "Tiểu tử này mà lại nói như vậy. Tất nhiên gia hỏa này không phải mục đích là như thế, chỉ sợ là có khi nhờ tiền mà vào đây. Thời buổi này trường đại học cũng không phải là cái nơi mà tịnh thổ gì." Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch: "Tôi nghe nói rất nhiều người đều thích gia nhập câu lạc bộ linh dị, chỉ sợ thời điểm tuyển người đó là một hồi long tranh hổ đấu. Này, cậu có muốn đi hay không? Tốt xấu gì chúng ta cũng cùng một phòng, nếu như cùng vào câu lạc bộ thì có thể là giúp đỡ lẫn nhau một chút." Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu: "Không hay lắm đâu, tôi đối với sự kiện thần quái cũng không có hứng thú. Hơn nữa nếu như chúng ta cùng vào câu lạc bộ linh dị đó, chúng ta một mai trở thành tình địch cùng tranh giành em gái xinh đẹp thì làm sao?" Bách Quang Vũ nghĩ nghĩ rồi bĩu môi gật đầu: "Ờ đó, cũng có đạo lý đó." Giang Thiếu Bạch thầm thở dài: "Vất vả lắm mới thi được vào đại học, vậy mà bạn cùng phòng của hắn lại là người không có chí tiến thủ, thật sự là làm người ta thất vọng." Cửa bị đẩy ra, một người mang kính đen đi vào, cổ áo hơi mở rộng, có một bộ quả nhiên là giống như du côn. Giang Thiếu Bạch nhìn người này đeo kính râm che nửa khuôn mặt, thầm nghĩ: "Tên này thật sự là oai phong, đâu có phải là đi ra ngoài du lịch đâu mà lại còn đeo kính đen như vậy. Ở trong tay của hắn cũng đem theo một cái dương hiệu LV. Giang Thiếu Bạch gãi gãi cằm, đang tính toán xem cái dương này là hàng thật hay là hàng fake. Suy nghĩ một hồi, hắn bỗng nhiên quả nhiên là thở dài. Là vào đến đại học, hắn đã thấy cuộc sống người ta chênh lệch nhau rất nhiều. Ở cùng trong một ký túc xá mà đã có đến vài người như giàu có như vậy. Ê, đã có người tới sao? Tôi tên là Quách Phạn, về sau mong giúp đỡ. Bách Quang Vũ cũng vỗ vỗ ngực. Ê, tôi tên là Bách Quang Vũ. Giang Thiếu Bạch cũng nói, tôi là Giang Thiếu Bạch đó. Một lát sau, một bạn học đồng học cuối cùng là Lý Vũ Hàm cũng tới. So với Bách Quang Vũ rêu rao, Quách Phạn là oai phong, thì Lý Vũ Hàm này nội liễm hơn rất nhiều. Chương 6, Phú Nhị Đại, Sách Nhị Đại. Sau khi chào hỏi, chính là thời điểm các câu lạc bộ ở trong trường học bắt đầu hoạt động. Bách Quang Vũ dựa theo kế hoạch đi đến câu lạc bộ linh dị kia báo danh một chút. Cái tên của câu lạc bộ này hơi khó đọc một chút, là câu lạc bộ nghiên cứu sự kiện khoa học phi tự nhiên, được đám sinh viên học sinh gọi tắt là câu lạc bộ linh dị. So với việc Bách Quang Vũ đến đó thì Quách Phạn lại khác hơn một chút. Hắn cũng tò mò là muốn đi xem sự kiện linh dị, cho nên cũng ghi danh ở câu lạc bộ. Giang Thiếu Bạch cũng không có hứng thú gia nhập các câu lạc bộ, nhưng cũng đến đó tò mò xem một chút. Lúc này người đến ghi danh rất nhiều. Đứng đầu câu lạc bộ kia hẳn là người mà để cho rất nhiều người chú ý gia nhập câu lạc bộ linh dị. Giang Thiếu Bạch nhìn sang, người ghi danh tham gia câu lạc bộ linh dị đa phần là nam sinh. Này, Thiếu Bạch, thật sự là cậu không muốn gia nhập câu lạc bộ sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Không, tôi không có hứng thú đâu. Bách Quang Vũ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ê, vậy cậu có hứng thú với cái gì? Giang Thiếu Bạch cầm một tờ rơi ở trong tay. Ê, là học tập đó. Bách Quang Vũ cũng có chút đồng tình. Ờ, vất vả như vậy. Hay, nhưng mà vừa mới khai giảng thì có cái quái gì mà học? Hay, học thì vẫn phải học. Hiện tại đó là phải cố gắng mà học hành, để sau này còn gây dựng tương lai. Học hành bây giờ, nếu như mà hắn không có tiền thì sợ rằng mà không chăm chỉ học sẽ phải ghi danh học lại. Cho nên bản thân Giang Thiếu Bạch trong lòng là đang muốn đi tìm câu lạc bộ gia sư. Nếu như đi gia sư tốt thì cũng đến 20-30 đồng tiền một giờ. Nếu như mà gia sư đám học sinh tiểu học một chút thì đơn giản là rất dễ, cũng đến 15 đồng một giờ. Quả nhiên làm việc có thể kiếm ra tiền, tuy rằng là tiền kiếm cũng không có dễ. Bách Quang Vũ gật đầu. Ây à, nhưng mà bây giờ rất nhiều sinh viên đó. Giang Thiếu Bạch thầm thở dài nghĩ, quả nhiên là cạnh tranh quá kịch liệt. Bách Quang Vũ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, vậy người nhà của cậu không cho cậu tiền sao? Giang Thiếu Bạch lười biếng. Người nhà tôi mà nói, đem cá chi bằng dạy người bắt cá, cho nên bảo tôi tự mình đi kiếm tiền. Lão đầu Giang Bán Tiền chết dẫm còn nói đem một thân bản lĩnh dạy cho hắn, cũng không cho hắn tiền mà để cho hắn tự đem bản lĩnh đó mà ra gánh đời. Bách Quang Vũ hồ nghi nói. Này, vậy người nhà cậu dạy cậu bản lĩnh kiếm tiền sao? Giang Thiếu Bạch phẩy phẩy tay. Không nói đến chuyện này nữa, cũng như vậy thôi. Hắn tuổi trẻ anh tuấn như vậy, quả nhiên là bước ra ngoài xã hội cũng phải cố gắng. Bản thân hắn mặc dù không nghĩ đến việc xin tiền của Giang lão đầu, nhưng hắn cũng muốn khẳng định bản thân. Hắn thầm nghĩ, lão đầu Giang Bán Tiền kia không biết ra làm sao, không có mình liệu có chết đói hay không. Trường đại học cũng không phải cái nơi tịnh thổ gì. Qua mấy ngày khai giảng, Giang Thiếu Bạch tuy rằng chưa tìm được thứ thích hợp, nhưng hắn đã biết hai bạn cùng phòng của hắn lai lịch cũng rất bất phàm. Bách Quang Vũ là một tên Phú Nhị Đại, là thiếu gia của công ty điện tử Hằng Dương, là người sau này sẽ kế thừa gia nghiệp. Thân gia có đến cả mấy trăm triệu tiền bạc. Phó phòng Quách Phạm thì kém hơn một chút, coi như là sách nhị đại. Cha mẹ của Quách Phạm cũng không có công việc gì là quá cao trọng vọng, nhưng bất quá cha mẹ hắn ở kinh đô là có một chuỗi khách sạn, mỗi một tháng thu tiền về cũng phải đến vài vạn, quả nhiên cũng chỉ là ăn no ngồi chờ chết. 8 ngôi nhà ở kinh đô mà cho thuê, nhiều người phấn đấu cả đời cũng chỉ có thể mua được một cái nhà vệ sinh ở kinh đô mà thôi. 8 ngôi nhà là khái niệm gì, là con số biết bao nhiêu tiền, quả nhiên là rất biết chọn kỹ năng đầu thai. Giá cả nhà ở trung tâm thành phố phải đến 10 vạn khởi điểm. Lý Vũ Hàm kém hơn một chút, bất quá điều kiện gia đình coi như cũng là tiểu tư sản. So với mấy bạn cùng phòng, Giang Thiếu Bạch quả nhiên là thảm. Hắn ngồi ở trên giường tính toán về học phí, về tiền các thứ nộp xong, hắn chỉ còn độ 2.000 đồng tiết kiệm. Xài hết số tiền này, hắn có mà cạp đất mà ăn. Xếp hạng theo gia sản ở trong phòng ký túc xá lại vừa vặn phù hợp theo tuổi tác. Bách Quang Vũ nghiễm nhiên trở thành lão đại, Quách Phạn trở thành lão nhị, Lý Vũ Hàm là lão tam. Giang Tiểu Bạch vừa nhỏ nhất lại vừa nghèo nhất, nghiễm nhiên là ôm chức lão tứ. Chương 7. Câu lạc bộ linh dị. Ra khỏi câu lạc bộ, Bách Quang Vũ mặt mày hớn hở, Quách Phạm thì thở dài. Này, ê, đại ca, cậu đến cái câu lạc bộ kinh linh dị đó hả? Giang Thiếu Bạch hỏi. Bách Quang Vũ gật gật đầu đắc ý. Ấy à, đúng vậy đó. Quả nhiên không hổ công hắn đã tính toán. Cuối cùng hắn đã gia nhập được câu lạc bộ. Ấy à, bất quá ở câu lạc bộ cũng có biến cố. Giang Thiếu Bạch hồ nghi. Biến cố gì vậy? Bách Quang Vũ gật đầu. Hay, câu lạc bộ linh dị này có 3 đóa hoa xinh đẹp là Lý Vi Vi, Mạnh Đình Nguyệt và Hoàng Bội Bội. Bất quá Hoàng Bội Bội là có chút muốn rút lui khỏi câu lạc bộ. Giang Thiếu Bạch khó hiểu. Này, tôi nhớ hình như đó là phó chủ tịch câu lạc bộ, làm sao lại đột nhiên muốn rút lui? Bách Quang Vũ thở dài. Hay, bởi vì phó chủ tịch câu lạc bộ là thần hồn điên đảo một cái tên tân sinh viên, mà tên kia lại không thích sự tình thần quái, cho nên là ép nàng rút lui khỏi câu lạc bộ. Giang Thiếu Bạch vỗ vỗ bả vai của Bách Quang Vũ trấn an. Không sao đâu, lão đại, chẳng phải là ở đó có 3 đóa hoa sao, chạy một thì vẫn còn 2 đó. Giang Thiếu Bạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, còn mẹ nó cái gì mà câu lạc bộ chứ, có mà câu lạc bộ hố cha thì có. Vừa mới chiêu sinh người mới, vậy mà phó chủ tịch câu lạc bộ đã bị người ta câu hồn. Cứ như vậy thì khẳng định câu lạc bộ chẳng mấy mà tan đàn xẻ nghé, dẫn đến giải tán. Bách Quang Vũ gật đầu. Ây à, nhưng mà cạnh tranh lại càng thêm kịch liệt đó. Thành viên của câu lạc bộ mơ ước đều là hướng về 2 vị học tỷ xinh đẹp kia. Nguyên bản là 3 vị học tỷ xinh đẹp giữa một đống đàn ông thối, bây giờ chạy đi 1, còn 2 thì khẳng định lại càng thêm khốc liệt. Quách Phạn cũng thở dài mất mát. Ê à, câu lạc bộ này cũng là khó chơi đó. Quách Phạn cũng đi tham gia ghi danh của câu lạc bộ linh dị, bất quá bị loại trừ. Sắc nhị đại cách Quách Phạn quả nhiên là hụt hẫng. Ấy, Quách lão nhị chẳng phải là có 2 mỹ nữ cơ mà. Ấy, cậu không truy theo đuổi chủ tịch thì có thể truy theo đuổi phó chủ tịch. Quách Phạn gật đầu. À, cũng có đạo lý đó. Bất quá người ta nói là gần quan thì được ăn lộc. Sự tình câu lạc bộ linh dị mà nói, cơ hồ luôn luôn là nhiều một chút. Có 2 mỹ nữ ở câu lạc bộ linh dị, lại là 2 đóa hoa nổi danh nhất ở trong trường. Thời điểm câu lạc bộ linh dị tuyển người mà nói, cả 3 vị chủ tịch đều xuất hiện, tam đại mỹ nữ cùng xuất hiện là vô cùng gây sự chú ý. Quách Quang Vũ bĩ môi nói, ấy cái cô nàng tên là Diệp Đình Vân đó. Gia hỏa này đến đưa tin nói là mê đảo không ít nữ sinh. Rất nhiều người đều cảm thấy cái tên Diệp Đình Vân này không giống như phàm nhân mà giống như ma cà rồng đó. Nghe nói rất nhiều người cũng không có hảo cảm với cái tên này, cảm thấy cái tên gia hỏa này có thể là đoạt đi các em gái. Ai không phải có loại tốt đẹp gì, vậy mà thật sự lại đoạt đi một em gái trong câu lạc bộ. Giang Thiếu Bạch có chút tò mò. Có người như vậy sao? Có ảnh chụp của hắn không? Quách Quang Vũ lấy điện thoại di động ra, mở ra một ảnh chụp. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ. Quả nhiên công tác thông tin tình báo của Bách Quang Vũ này cũng rất tốt, lại còn có cả ảnh chụp của cái tên kia. Ấy, tiểu tử này thoạt nhìn tưởng rằng là hắn bị bệnh đó. Giang Thiếu Bạch nhìn người đàn ông ở trong ảnh chụp nói. Bách Quang Vũ giọng bực tức. Đúng vậy đó, nhưng bất quá các em gái lại thích như vậy. Còn gọi mệnh danh cho hắn là bá tước macaron gì đó. Nghe nói ở châu Âu có một thời gian là rất lưu hành loại sắc mặt trắng bệch như vậy. Nhiều quý phụ nói rằng nhìn sắc mặt trắng bệch như vậy thì thật là đẹp trai, cho nên là rất nhiều người còn bôi phấn lên trên mặt. Còn có một vài người khoa trương hơn là đi ăn thạch tín để cho da mặt nó được trắng như vậy đó. Bộ dáng của tên Diệp Đình Vân này quả nhiên không biết là liệu có đi cắn người hay không nữa. Quách Phạm có chút khó hiểu. Này, ê, lão đại, thạch tín chẳng phải là có độc sao? Bách Quang Vũ liếc nhìn Quách Phạm. Thạch tín đương nhiên là có độc đó, bất quá là người ta đẹp, người ta cũng không cần sống nữa. Quách Phạm khoanh tay, có chút cảm khái. Cái tên gia hỏa này tựa hồ quả nhiên là đẹp trai, mà thậm chí gia thế cũng khủng bố nữa. Quách Phạn đang cảm thấy mình coi như đã là một người nhà giàu, nhưng so với tên Diệp Đình Vân gia thế hiển hách là vẫn không ăn thua gì. Lớn lên đã đẹp trai, gia thế lại tốt. Đúng là người đã sinh ra ở vạch đích, trên đời này nhất định là sẽ làm cho người ta ghen tức muốn chết. Này, gia hỏa này thực sự là chán ghét. Vì sao vậy? Giang Thế Bạch thuận miệng. Bách Quang Vũ có chút đắc ý. Ấy, ta nói cho các người biết. Hey, các người đừng có nói bậy đó. Việc này là bí mật của Diệp gia. Giang Thế Bạch thuận miệng. Đương nhiên. À, là đương nhiên. Hắn thầm nghĩ, Bách Quang Vũ này bộ dáng cũng rất bát quái. Tên gia hỏa này khẳng định là cái gì cũng biết hay sao vậy? Ta nói cho các người biết, Diệp gia này mười mấy năm trước gặp một đại biến. Nghe nói có người động vào phần mộ tổ tiên của Diệp gia, làm cho gia sản của Diệp gia cũng xảy ra biến cố không ít. Có rất nhiều mối làm ăn là bỏ dở hợp tác, còn có vài người phải nhập viện. Mắt thấy công việc sắp sửa sụp đổ, nguy cơ trùng trùng, lão gia tử đã đi tìm một vị thiên sư làm pháp sự, thế cục chuyển biến tốt đẹp à. Lão gia tử nhà Diệp gia đối với vị thiên sư này vô cùng cảm kích, đáp ứng mọi sở cầu của vị thiên sư. Diệp gia đương nhiên là phải luôn luôn đồng ý đó. Thiên sư này đã nói sẽ lấy con gái của Diệp lão gia tử làm phu nhân đó. Thiên sư kia còn nói con gái ở trong bụng của Lâm phu nhân khẳng định là một nữ hải quốc sắc thiên hương, đáng tiếc chỉ là sinh ra hồng nhan bạc mệnh. Hy vọng lão gia tử nhà họ Diệp đem con gái gả cho đồ đệ của thiên sư. Nói chỉ có gả cho đồ đệ thì sau đó mới có đường sinh cơ. Lão gia tử nghe xong không nói hai lời, liền viết xuống hôn thư. Vừa nghe Bách Quang Vũ kể đến đây, Quách Phạn có chút giật mình. Này, nhưng mà Diệp Đình Vân là nam mà. Hay à, đúng vậy. Sau khi đẻ ra thì lại là nam. Rất nhiều người của Diệp gia cảm thấy vị cao nhân năm đó là tên lừa đảo, nam nữ còn chẳng nhìn ra nổi à. Bách Quang Vũ nói, nghe chuyện này, người ta nói rằng một số y sư cao minh có thể dựa vào việc bắt mạch tượng đã biết là nam hay là nữ. Diệp gia lúc đó không phải là thực sự xui xẻo hay sao? Vị cao nhân lúc đó làm pháp sự chẳng phải là cũng tốt lên sao? Bách Quang Vũ nhún nhún vai. Nhưng cũng có thể đó là trùng hợp đó. Lão thần côn kia cũng dường như là lừa đảo, nhiều năm như vậy cũng không có lộ diện nữa. Sau khi Diệp Đình Vân được sinh ra là bị vì chuyện hôn ước này mà bị người ta cười chê. Ây à, đệ đệ của Diệp Đình Vân là Diệp Miểu tuyên bố nếu mà gặp lại kẻ lừa đảo kia khẳng định là sẽ bôi xấu mặt thần côn, gặp được đồ đệ của lão sẽ đánh cho lão ra cho tên gia hỏa đó thành đầu heo đó. Giang Thế Bạch nghe đến đây thì giật mình. Còn mẹ nó chứ, lão đầu bán tiền kia lại làm ra chuyện như vậy. Bất quá khả năng cũng chỉ là trùng hợp. Lão đầu kia ở nông thôn đã lừa một vị thôn trưởng kia thì thôi. Ở đây Diệp gia là một đại hào môn nổi tiếng ở kinh thành. Lão thần côn kia cũng chỉ có một vài cái bản lĩnh của mèo ba chân, khẳng định là không thể nào gây ra sự lớn như vậy. Này, khoan đã, Diệp lão gia tử tên là gì vậy? Giang Thiếu Bạch hỏi. Bách Quang Vũ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ây, là Diệp Khôn. Giang Thiếu Bạch nghe đến đây thì hoàn toàn cạn lời. Lão đầu tử đáng chết, quả nhiên lại lừa gạt nhân vật lớn như vậy. Không nghĩ tới lão đầu bản lĩnh dọa người lại đi đến bước này, quả nhiên là xem thường lão đầu tử quá. Chương 8. Điều hòa thiên nhiên. Sau khi qua phần chiêu tân ở câu lạc bộ, các câu lạc bộ trong trường, đám sinh viên học sinh lên chuẩn bị đi học quân sự. Mặt trời tháng 9 là vô cùng độc ác. Ở trong học viện, tiếng kêu than dậy trời dậy đất. Mấy cô nàng nữ sinh thừa dịp nghỉ ngơi liền điên cuồng bôi kem chống nắng, sợ rằng sau kỳ học quân sự các nàng sẽ đen thui. Giang Thiếu Bạch từ nhỏ đã tiếp nhận nhiều loại huấn luyện khắc nghiệt, thời điểm huấn luyện quân sự này đối với hắn cũng không có đáng gì. Sau một giờ rằng co huấn luyện xong, huấn luyện viên rốt cuộc phất tay để cho mọi người nghỉ ngơi. Giang Thiếu Bạch tìm một chỗ ngồi xuống, Bách Quang Vũ thì lượn lờ lung tung. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ, có chút mê hoặc. Ai à, này, lão đại, cậu đó không đi tán gái, ngồi bên cạnh tôi làm gì? Ánh mắt của hắn quét qua mọi nơi, lúc này vừa là mới khai giảng xong. Các mỹ nữ quả nhiên đã bắt đầu bị người ta tranh đoạt. Những người mới đến, có không ít những tên nam sinh, những năm thứ hai, thứ ba, thứ tư, săn săn đón đón, có không ít người cũng đã bắt đầu đồng ý ngả lòng với sự theo đuổi. Sau kỳ quân sự, những nữ sinh được nuông chiều từ bé là đều bị giày vò. Lúc này có lẽ là thời cơ mà để cho các nàng tìm nơi dựa dẫm. Bách Quang Vũ chớp chớp mắt. Ây, có phải là ảo giác của ta hay không nữa? Tôi cảm giác như là ngồi bên cạnh Giang Thiếu Bạch cậu đặc biệt là mát, giống như là ngồi bên cạnh cái điều hòa đó. À, hay là ảo giác của cậu đó lão đại? Là thật mà. Bách Quang Vũ ngồi ở bên trái của Giang Thiếu Bạch. Đột nhiên Quách Phạn ở bên phải cũng nói. Đúng vậy đó, tôi cũng thấy vậy nữa. Bách Quang Vũ ghé sát vào tai của Giang Thiếu Bạch. Hay à, có rất nhiều nữ sinh là muốn qua đây ngồi, bất quá các nàng ngượng ngùng. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Còn mẹ nó chứ, nếu như người đã biết vậy, không nhanh đem vị trí nhường ra để ta biểu hiện thân sĩ một chút, thì ra là vì mình đẹp trai cho nên các nàng nhìn sang bên này, hai cái tên khốn kiếp này mới bám lại vào gần đây để hưởng lây sao? Ê, là thể chất của tôi không có mồ hôi đó, Giang Thiếu Bạch nói. Quách Phạn nghe vậy liền nghẹt ra. Làm gì mà có chuyện thể chất không có mồ hôi? Chẳng phải trên đầu của ngươi cũng đang phơi nắng hay sao? Giang Thiếu Bạch chỉ nói là trời sinh lỗ chân lông của tôi bị tắc, rất khó ra mồ hôi. Này, Diệp Đình Vân cũng tham gia huấn luyện quân sự chứ? Giang Thiếu Bạch đổi đề tài. Bách Quang Vũ gật đầu. Ấy đúng vậy, ở bên kia kìa. Nhìn theo tay chỉ của Bách Quang Vũ là một nam tử khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng ngồi dưới bóng cây. Ở bên cạnh có mấy nữ sinh tựa hồ như đang đưa nước cho hắn. Giang Thiếu Bạch hít hít mũi. Thơm quá. Bách Quang Vũ hồ nghi. Ấy lão tứ, người nói cái gì vậy? Có cái mùi thơm sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Không có gì, là tôi lầm thôi. Hắn thầm nghĩ, nếu như tìm ác quỷ để ăn, có lẽ mình đã đói bụng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ở trên người của Diệp Đình Vân này rất thơm, dường như là âm khí, lại phảng phất có yêu khí, mà dường như cũng không phải. Nếu như mà ăn thịt Diệp Đình Vân, có lẽ mình sẽ nhịn được rất lâu. Đáng tiếc cái tên gia hỏa này là người sống. Vất vả lắm mới xong kỳ quân sự, Giang Thiếu Bạch thời điểm quay về trường học lại bị một người bảo vệ chặn lại. Giang Thiếu Bạch cau mày nói. Ờ, cái gì vậy? Là tìm cậu đó, gọi tới trường đó. Giang Thiếu Bạch nhíu mày. Điện thoại của hắn, làm gì có ai biết? Tại sao lại có người tìm hắn? Hắn mang theo nghi ngờ đi đến phòng điện thoại của trường. Giang Thiếu Bạch từ trong phòng trực đi ra, không tự chủ được mà đi về ký túc xá. Có đám người Bách Quang Vũ đang chờ. Ấy lão tứ, ai tìm ngươi vậy? Giang Thiếu Bạch thở dài, nhàn nhạt nói, là người trong thôn đó. Chính là một người trong thôn, là hàng xóm, gọi điện cho Giang Thiếu Bạch. Hẳn là được người ta ủy thác, con trai của thôn trưởng năm nay khai giảng. Một học muội coi trọng việc tân tiến học tập, vậy mà học muội đó lại có bạn trai, hai bên xảy ra xung đột, lại còn sự tình đổ máu rất lớn. Chiếu theo năm đó, lão đầu tử đã nói, mệnh của cái tên con trai của trưởng thôn là phạm phải đào hoa, lại còn có thể dính đến lao ngục tai ương. Quả nhiên, lời của lão nhân, một câu thành sấm. Người trong nghe qua khẩu khí của người trong thôn nói, hiện tại người trong thôn là vô cùng kính sợ lão đầu tử, cũng không gọi lão đầu tử là thần côn nữa. Bách Quang Vũ chớp mắt. Ây, vì sao không gọi điện thoại di động cho cậu? Ây, số điện thoại di động là tôi mới làm, họ không có biết số, cho nên mới gọi điện thoại đến căng tin của trường. Nếu như tiên đoán của lão đầu tử ứng nghiệm, vậy người có trong thôn này phải tìm sư phụ của hắn để xem phong thủy, đoán mệnh gì đó. Thậm chí thôn trưởng cũng sẽ tìm sư phụ của hắn để tìm biện pháp giải quyết. Giang Thiếu Bạch đau đầu. Lão đầu tử trước kia bị người trong thôn coi như là thần côn lừa đảo, ở trong thôn là bị người ta kỳ thị, lão đầu tử bây giờ lại biến thành cao nhân mà lại không thấy bóng dáng đâu. Thật sự là giống như cao nhân, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng bất quá, lão nhân này rốt cuộc chạy đi đâu, lại phải để cho người trong thôn gọi điện tìm mình hỏi? Hay là thật sự lão nhân này lại có bản lĩnh? Hay là không nghĩ đến không có mình ở nhà chăm lo, lão đầu tử này liệu có chết đói hay không chứ? Còn mẹ nó. Chương 8, hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.